Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao biết rằng, một thiếu niên như Tạ Lan Tu sẽ luôn được các cô gái nhỏ yêu thích. Cậu xuất thân từ gia đình quyền quý, dung mạo tuấn tú, phong thái đoan trang, luôn đối xử hòa nhã với mọi người, dù là người quý tộc hay giới bình dân, cậu đều cư xử nhã nhặn, không tỏ vẻ khinh thường, là một chàng trai trẻ có học thức sâu rộng, thêm vào đó là danh tiếng mà ông nội đã xây dựng từ sớm. Tạ Lan Tu đã trở thành hình mẫu mà không ít thiếu nữ trong kinh thành ngưỡng mộ. Không biết từ lúc nào, mỗi lần dự tiệc, chỉ cần Khương Giao lơ là, cậu sẽ bị các thiếu nữ vây quanh. Các cô gái với mái tóc đen mượt, trang phục lộng lẫy sẽ đỏ mặt trò chuyện với cậu. Bên cạnh Tạ Lan Tu chưa bao giờ thiếu sự hiện diện của các cô gái. Tô Bồi Phong thường đùa với Khương Giao. Mỗi khi về nhà, các tỷ muội của ta đều năn nỉ nhờ mang thứ gì đó cho Lan Tu, còn hỏi về tình hình của huynh ấy ở Đông Nghi Cung. Khương Giao cảnh báo, tốt nhất đừng kể những chuyện lộn xộn ở cung của ta cho người khác biết. Tô Bồi Phong lảng tránh ánh mắt của cô, trả lời. A Chiêu, Thật Lan Tu đã 16 tuổi rồi, cũng đến lúc nên định thân. Huynh ấy không thể sống cả đời mà không cưới vợ. Cô nói nhỏ nhẹ, người đoán xem, cô gái thế nào sẽ trở thành vị hôn thê của Lan Tu? Con trai 20 tuổi sẽ thành niên. Những thiếu gia nhà quyền quý thường được sắp xếp hôn nhân sau khi qua 15 tuổi, và gia đình sẽ tìm kiếm một cô gái để kết hôn khi họ trưởng thành. Hôn sự của ba người con nhà họ Tạ bị hoãn lại vì ông nội của họ qua đời, họ vẫn còn trong thời gian để tang, nên cha mẹ cũng không tiện sắp xếp hôn lễ. Chỉ còn nửa năm nữa, Khương Giao có chút ngẩn ngơ, nửa năm sau, khi hết thời gian để tang, liệu Tạ Lan Tu có thể sẽ đính hôn với người khác không? Các cô gái nghe tin Tạ Lan Tu đã có hôn ước liền cảm thán tiếc nuối, rồi chuyển sang chủ đề khác. Khi chiều tà, ánh nắng rực rỡ cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời, bóng núi in đậm như mực, gió thổi qua rừng cây, vọng lại tiếng gió rì rào trong thung lũng, như tiếng thở dài của thiên nhiên. Chuông gió treo dưới mái nhà vang lên leng keng, khơi dậy bao suy nghĩ miên man. Đêm sau mưa trong núi bình yên và thanh tĩnh, bầu trời buông xuống như bàn tay dịu dàng của người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve làng quê. Dưới mái hiên, chim chóc trở về tổ, từ xa vọng lại tiếng chó sủa và khói bếp mờ mờ lan tỏa trong sương mù. Các cô gái lần lượt ra về, Khương Giao chống gậy đi ra trước cửa, gió thổi nhẹ lùa qua mái tóc lòa xòa, mang lại cảm giác mát lành. Tiểu Thái Đầu đã chơi đến mệt, nằm ngủ gục dưới băng ghế dài ngoài mái hiên. Tạ Lan Tu sau một ngày làm việc cũng đã mệt mỏi, ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời phía xa. Thấy Khương Giao đi ra, cậu vội vàng đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. A Chiêu sao lại ra ngoài thế này? Ra để tìm huynh. Khi Tạ Lan Tu đưa tay đỡ cô, Khương Giao nhận ra cổ tay cậu. Chuỗi hạt niệm của huynh đâu rồi? Chuỗi hạt mà ông nội của cậu xin cho cậu từ chùa trên núi đã không còn ở đó nữa. Trong lúc chạy trốn, ai lại để tâm giữ gìn những thứ như vậy? Có lẽ đã rơi mất ở đâu đó. Tạ Lan Tu nhớ lại, hôm qua, cậu chỉ vì sợi dây đỏ trên chuỗi hạt bị đứt đột ngột mà dầm mưa lên chùa, nhờ vậy mà vô tình cứu được Khương Giao. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, sợi dây hộ mệnh bị đứt ấy lại cứu được Khương Giao, có lẽ đó là thần Phật hiển linh, che chở cho cô. Không biết vì sao, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, chỉ là một món đồ nhỏ thôi. Làm sao vật hộ thân ông nội để lại cho cậu lại chỉ là món đồ nhỏ được chứ? Khương Giao tháo chuỗi hạt trên tay mình, buộc lên cổ tay Tạ Lan Tu. Ca ca, từ nay huynh dùng cái của ta đi. Chuỗi hạt của Khương Giao là do Lâm Tố xin cho cô. Cả hai vật hộ thân của họ đều được người lớn trong gia đình xin từ chùa trên núi, về bản chất không khác nhau. A Chiêu, cái này huynh cứ giữ lấy, coi như là ta đền cho huynh. Ta sẽ nhờ cha xin cho mình cái khác. Kiếp trước, Tạ Lan Tu từng tặng lại chuỗi hạt hộ thân của mình cho Khương Giao. Giờ đây, Khương Giao lại tặng chuỗi hạt của mình cho cậu. Đó là trả lại chủ cũ, hay duyên nợ vốn đã định sẵn? Khương Giao chống cằm bằng một tay, ngước nhìn lên núi. Ánh chiều tà, từ xưa đến nay chẳng phải là một điềm lành. Ánh hoàng hôn trải lên mi cô, trong ánh mắt thoáng hiện nét sầu man mác. Tạ Lan Tu hỏi, A Chiêu, muội không vui sao? Gió chiều thật dễ chịu. Khương Giao cảm thấy hơi buồn ngủ, cô vươn vai. chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi. Cô thu lại ánh nhìn. Lan Tu, huynh sống ở Đông Nghi Cung có vui không? Hàng ngày cùng cô học tập, luyện kiếm và rèn luyện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tụ họp vui chơi, cười nói. Mùa đông qua đi, xuân lại tới, đã hơn 2 năm rồi. Đương nhiên rồi, Tạ Lan Tu đáp, được học tập cùng A Chiêu ở Đông Nghi Cung, lại được Ngô Phu Tử chỉ bảo, ta thật sự được lợi rất nhiều. Chỉ là học thôi sao, A Chiêu đối xử với chúng ta cũng rất tốt. Khương Giao luôn rất tốt với những người xung quanh, đối xử với bạn cùng học không phân biệt giàu nghèo. Mỗi lần có đồ tốt do các nước phiên cống nạp, cô đều chia sẻ cho họ. Sau khi Anh Quốc Công qua đời, Khương Giao nhớ rằng Tạ Lan Tu sẽ kế thừa vị trí của ông để biên soạn lịch sử Nam Trần. Chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với các quan chép sử, nên cô đã ra lệnh cho phép các quan bên ngoài được vào Đông Nghi Cung, thuận tiện cho cậu gặp gỡ các quan chép sử. Khương Giao hỏi, vậy, huynh có muốn sống mãi ở đó không? Nếu có thể, tất nhiên chúng ta muốn sống mãi ở Đông Nghi Cung, như bây giờ. Ta không hỏi họ, ta đang hỏi huynh. Tạ Lan Tu chợt ngẩng đầu lên, lỡ buột miệng. Công chúa Điện Hạ, Khương Giao lập tức cười lấp liếm. Gần đây tập thứ 12 của lịch sử Nam Trần sắp hoàn thành rồi. Lần trước ta có đến phòng của huynh, thấy sách chất đầy khắp nơi, còn phải tiếp đón các quan chép sử, nơi đó chật chội quá. Hay huynh dọn sang Cung Nguyên Nghi nhé. Cung Nguyên Nghi là nơi ở của các thái tử phi qua các đời. Cô chớp chớp mắt, vừa như đùa cợt, lại vừa như thử lòng. Tạ Lan Tu ngẩn người một lúc, rồi theo bản năng lắc đầu. Không sao đâu, ta đã nói với A Hàn rồi, trong thời gian ngắn, đệ ấy chưa thể trở về, ta có thể chất sách tạm ở phòng đệ ấy. Phòng huynh ấy cũng có rộng đâu, Khương Giao nói, hơn nữa hai người ở gần nhau, ngày mưa đi qua đi lại cũng bất tiện. Ta thấy vẫn ổn mà. Khương Giao im lặng trong chốc lát, xoay đầu anh lại, để anh đối diện với mình. Lan Tu, huynh hiểu ý ta mà. Trong đôi mắt của cô phản chiếu hình bóng của Tạ Lan Tu, như một lời hứa, cô vô cùng trịnh trọng nói. Với thân phận và địa vị hiện tại của ta, cùng với sự yêu thương mà cha mẹ dành cho, bất kể ta muốn gì, ta đều có thể dễ dàng có được, nhưng ta không thích ép buộc người khác. Cơn gió núi nhẹ nhàng thổi qua, lóe ra ánh sáng của vài vì sao nhỏ trên bầu trời. Giọng nói của Khương Giao nhẹ nhàng bay trong gió, có thứ gì đó trong lòng Tạ Lan Tu chợt bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chậm rãi nhận ra cô đang nói gì, tim Tạ Lan Tu đập thình thịch. Niềm vui bất ngờ khiến cậu bối rối, cậu phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên và hét lớn. Có lẽ chưa bao giờ cậu vui mừng như lúc này. Nhưng rất nhanh sau đó, khi cảm xúc trào dâng qua đi, cơn gió lạnh thổi đến, cậu dần dần trầm lắng trở lại. Tạ Lan Tu mấy lần mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Lời hứa này, quá đỗi nặng nề, cậu không biết, liệu đó là một trò đùa của cô công chúa nhỏ mông cuồng, muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác, hay thực sự là một câu hỏi chân thành. Cô công chúa nhỏ năm nay mới 12 tuổi, cô còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện. Những thứ cô thích cũng sẽ dần thay đổi theo tuổi tác. Giờ cô muốn cậu chuyển vào Nguyên Nghi Điện, nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi việc biên soạn Nam Trần Sử hoàn thành, cậu không còn lý do để ở lại nữa, có lẽ lại phải dọn ra, nhường Nguyên Nghi Điện cho người khác cần dùng. Như cô đã nói, cô là người cao quý, có thứ gì mà cô không thể có được? Những thứ dễ dàng có được, cô sẽ trân trọng sao? Cậu nhớ lần đầu gặp Khương Giao. Dưới ánh đèn lưu ly chiếu sáng con đường trong cung, cô công chúa nhỏ vừa hồi cung chặn cậu lại, mỉm cười nói rằng có duyên với cậu, hy vọng sau này có thể gặp cậu thường xuyên. Rồi sau đó, ngày qua ngày trong thư viện, cậu mong đợi mãi, chờ đợi rất lâu, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn con diều cô thả bay cao. Lời nói đơn giản của cô lúc ấy đã khiến cậu mong đợi suốt 1 tháng. Câu nói của cô hôm nay cũng có thể dễ dàng chiếm trọn cuộc đời cậu. Khương Giao không hiểu được sự biến động trong lòng cậu, chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu dần trở nên u ám. Khương Giao cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, thầm nghĩ ở độ tuổi này của mình, quả thực chưa đủ sức thuyết phục, ngay cả thiếu niên nhỏ tuổi cũng không dỗ dành nổi. Thực ra, năm cô tái sinh trở về, cô mới 8 tuổi, Tạ Lan Tu 12 tuổi, ánh mắt cô đã dừng lại trên người cậu kể từ khi đó. Duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ rất lâu. Rất lâu trước đó. Cô cười, Lan Tu à, chờ thêm 3 năm nữa thôi. 3 năm nữa, cô sẽ trưởng thành, đủ 15 tuổi. Đợi ta 3 năm, có được không? 3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài. Trong 3 năm này, họ cùng nhau ở lại Đông Nghi Cung. Trước khi cô trưởng thành, cậu không được tìm cô gái khác, cũng không được đính hôn. Dù sao, phá vỡ hôn ước của người khác có chút phiền phức, lại không có đạo đức. Khương Giao cũng đang khổ tâm xây dựng danh tiếng, không muốn bị sử quan ghi chép tiếng xấu quân đoạt chồng thần. Ánh mắt của Tạ Lan Tu sáng lên, Khương Giao có thể thấy trong mắt cậu ánh lên những giọt lệ, cảm động lướt qua. Tạ Lan Tu mấp máy môi, chuẩn bị đáp lời, thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Lan Tu, Điện Hạ, cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi. Một bóng dáng lếch thếch leo lên hòn đá ở đằng xa, vẫy tay với hai người. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng ấy kéo dài thành một đốm đen nhỏ. Quân lính của nhà họ Tạ không sánh bằng quân cấm vệ được huấn luyện bài bản của triều đình, vì vậy quân cấm vệ không dám để họ đến gần dòng lũ nguy hiểm, chỉ bố trí họ đi vòng tới ngôi làng gần chân núi, xem có tin tức gì về Khương Giao và Tạ Lan Tu không. Tạ Lưu dẫn theo đội binh phủ cùng với quân lính của quan phủ khai phá đường mòn, tìm đến đây. Toàn thân Tạ Lưu đầy bụi bặm, gần như biến thành người bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường nhỏ ở cổng làng, ánh đèn dầu lấp lánh lan ra xa. Quan binh và phủ binh cầm đèn dầu, vây quanh hai đứa trẻ ở giữa, kiểm tra vết thương trên người họ. Lan Tu, Tạ Lưu đứng một bên, nói lải nhải, cuối cùng cũng tìm được đệ. Cứ nghĩ rằng đệ đã gặp chuyện gì rồi, tối qua mẹ đã tìm đệ suốt đêm trong núi, mệt đến ngất xỉu luôn. May mà đệ không sao. Tạ Lan Tu ngơ ngác ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình. Mẹ, Dũng đến tìm ta sao? Không chỉ có mẹ, cha và đại ca cũng đến. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng gọi. A Chiêu, Khương Giao quay đầu lại, đột nhiên bị hai người lao tới ôm chặt. Trước mắt cô tối sầm, suýt nữa bị ép ngất vì bị kẹp cả hai bên. Khương Giao cố gắng giãy giụa, mãi mới ló đầu ra được, lập tức hét lớn. Đau đau đau, chân của con gãy rồi. Cha, mẹ, mau buông con ra. Cách Chương.